Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1698, cái hũ mạch suy nghĩ. Một ngày đi qua, Lục Ly vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn cùng Huyết Linh Nhi dò xét một ngày, loại trừ phát hiện mấy chục vạn căn tơ máu bên ngoài. Không có tìm được bất luận cái gì cùng đại trận có quan hệ đồ vật. Nói cách khác, cái này huyết ma đại trận, hoàn toàn chính xác không có trận cơ trận nhãn những này. Chỉ có trận văn, bằng vào cái này mấy chục vạn căn tơ máu, hợp thành một cái kỳ lạ đại trận, mượn nhờ thiên địa chi lực vây khốn địch nhân, phong ấn không gian, đồng thời tăng phúc tơ máu, để bên trong bị vây người, vô pháp thoát đi, lại không dám dây vào sờ tơ máu. Tơ máu cũng không thể đụng chạm. Vậy làm sao phá trận lại nói những này tơ máu vẫn là hư ảnh, bình thường công kích trực tiếp xuyên thấu đi qua, không thể đối tơ máu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này huyết ma đại trận là ác ma giới kinh khủng nhất, nhất độc địa đại trận, giống như đơn giản bị Lục Ly phá vỡ. Vậy cái này đại trận cũng không có dạng này uy danh. Một ngày qua đi, Lục Ly liền không có lại đi dò xét, lại thế nào dò xét đều không có ý nghĩa. Hắn cũng không trông cậy vào Huyết Linh Nhi, hết thảy đều muốn dựa vào hắn chính mình. Trong đầu của hắn hiện ra kia răng khắp nơi huyết tuyến. Hắn hiện tại mạch suy nghĩ rất rõ ràng, muốn phá giải đại trận này, chỉ có đem những này tơ máu nghiên cứu triệt để, nhìn xem những này tơ máu vì cái gì có thể có như thế đại. Vì cái gì những này tơ máu dạng này giao thoa, hội, sẽ, sinh ra nhiều như vậy kỳ dị năng lực Huyết Linh Nhi khác. Đừng, dò xét, người cũng nghiên cứu một chút những này tơ máu trận đồ. Nhìn xem bên trong có dạng gì pháp trận, chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội, lẫn nhau xác minh, Lục Ly đưa tin cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi xúc tu theo lòng đất tơ máu khe hở bên trong đâm xuyên vào đây. Tiến vào Lục Ly trong thân thể. Lục Ly đem tơ máu đồ truyền cho Huyết Linh Nhi. Một người một mị linh bắt đầu lĩnh hội. Trong này có không gian pháp trận, có tăng phúc pháp trận, có giảm tốc pháp trận, có tụ khí pháp trận. Cái này một phân tích, Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi rất nhanh từ bên trong nhìn ra một chút pháp trận hình thức ban đầu. Hắn cùng Huyết Linh Nhi đều là pháp trận đại sư. Mặc dù những này tơ máu bên trong có pháp trận bố trí rất mịt mờ, lại bị bọn chúng nhẹ nhõm đã nhìn ra. Nghiên cứu mấy canh giờ, Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi đều thầm giật mình. Bởi vì những này tơ máu bên trong tràn ngập vô số pháp trận hình thức ban đầu. Những này tơ máu đừng nhìn giao thoa tung hoành, thoạt nhìn như là một đoàn dây gai, nhưng bên trong ẩn giấu đi vô số pháp trận, thật là tà môn. Lục Ly chân mày cau lại, nhiều như vậy pháp trận ẩn chứa ở bên trong, cái này huyết ma đại trận sẽ không xông trận sao? Mỗi cái pháp trận có mỗi cái pháp trận tác dụng, thuộc tính khác biệt, công dụng khác biệt, rất dễ dàng xông trận. Tỉ như Lục Ly muốn luyện chế một thanh thần khí, ở bên trong bố trí một cái hỏa diễm pháp trận, lại bố trí một cái băng xương pháp trận, hai cái pháp trận khẳng định hội sẽ xông trận, đến lúc đó đem tất cả pháp trận đều cho hủy đi. Bên trong pháp trận đồ lại biến thành loạn trận đồ, thần khí lại biến thành phế khí. Lục Ly nhìn qua vô số pháp trận phương diện thư tịch, Huyết Linh Nhi nhìn qua càng nhiều, những kiến thức kia đều truyền thâu cho Lục Ly. Dựa theo các loại kinh nghiệm đến xem, cái này tơ máu đồ là không thể nào tồn tại. Rất nhiều địa phương đều có logic bên trên sai lầm. Vì cái gì những này pháp trận có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp, Lục Ly không nghĩ ra. Huyết Linh Nhi càng nghĩ không thông, suy nghĩ của nó rất cứng nhắc, căn bản không hiểu được biến báo. Cổ quái như vậy huyết tuyến đồ, để nó thấy rất là mơ hồ, không hiểu dung hợp hai kiện thuộc tính khác nhau đồ vật. làm sao có thể dung hợp thủy cùng hỏa, làm sao cùng tồn tại quang minh cùng hắc ám có thể đồng thời tồn tại, sinh tồn và hủy diệt có thể cộng sinh, lục ly đều không đi tiếp tục tham ngộ tơ máu đồ. Vấn đề này không nghĩ ra lời nói, vậy coi như lĩnh hội nhiều thứ hơn ra cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đúng rồi, sau nửa canh giờ, lục ly đột nhiên nội tâm chấn động. Hắn nghĩ tới một sự kiện, cái này huyết ma đại trận là hy sinh một cái 10 cánh ác ma mới bố trí ra. Nếu như là phổ thông đại trận, vì sao muốn hy sinh một cái 10 cánh ác ma? Muốn biết 10 cánh ác ma kia là ác ma giới cấp cao nhất tồn tại, tuyệt đối sẽ không đơn giản hy sinh. Bố trí một cái đại trận, để 10 cánh ác ma trả giá tiên huyết không sao, còn muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Vậy khẳng định là cái này 10 cánh ác ma tại đại trận này bố trí bên trong lên nhất quan hệ tính tác dụng. Môi giới, lục ly tại lúc này sáng tỏ thông suốt. Cái này 10 cánh ác ma liền là môi giới. Hắn cường đại lực lượng cùng nhục thân liền là môi giới. Cái này môi giới có thể vững chắc đại trận, có thể để thuộc tính khác nhau đại trận an trí, có thể áp chế đại trận sông trận. Như vậy cũng tốt so thủy cùng hòa, đem nước cất vào một cái trong cái hũ, để hòa diễm tại cái hũ bên ngoài, cuối cùng lại dùng một cái càng lớn cái hũ đem thủy cùng hòa đều đặt đi vào. 10 cánh ác ma hy sinh, liền là biến thành từng cái hũ, hắn đem các loại pháp trận ngăn cách khai, lại thông qua môi giới liên tiếp tất cả pháp trận, nhiều như vậy pháp trận cùng một chỗ phát lực. Mới thành tựu huyết ma đại trận như thế cường đại quỷ dị tồn tại. Lợi hại, loại này mạch suy nghĩ là thần giới bên này căn bản không có. Lục ly nhìn qua nhiều như vậy pháp trận phương diện thư tịch, đều không nhắc tới qua loại này bày trận thủ pháp. Đương nhiên có lẽ trong lịch sử có pháp trận cường giả cũng khảo nghiệm qua, chỉ là bọn hắn vô pháp tìm tới như thế cường đại môi giới. 10 cánh ác ma nhục thân tinh huyết lực lượng sinh mệnh làm môi giới, dạng này mới có thể áp chế những cái kia pháp trận, mới có thể hoàn mỹ liên hợp sở hữu pháp trận. Bản thân trận văn liền là ác ma tinh huyết ngưng tạo mà thành, dạng này lực khống chế mạnh hơn. Nhân loại bên này có cường giả dám dùng tinh huyết của mình cùng lực lượng nhục thân đi ngưng tạo pháp trận, sợ là đều không ai dám nếm thử a. Huyết linh nhi ta nghĩ thông suốt. Lục ly đem tất cả suy đoán truyền cho huyết linh nhi, để nó án lấy chính mình thôi toán tiếp tục thôi diễn, tìm kiếm phá trận thời cơ. Chính hắn lại không định thôi diễn đi xuống. Hắn từ nơi này trong đại trận dẫn dắt một cái mạch suy nghĩ, hắn muốn mượn cái này mạch suy nghĩ đi nếm thử một vài thứ. Hắn nghĩ đem quỷ vương trảm cùng sát đế chân ý dung hợp được. Trước đó hắn từng có ý nghĩ này, đồng thời còn giao chi tại hành động, tìm hiểu thật lâu, bất quá đây là hai loại hoàn toàn khác biệt sát chiêu chân ý. Hắn trước kia hao tốn thật lâu thời gian, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hôm nay lĩnh hội pháp trận này, lại cho hắn một tia linh cảm. Hắn trước kia luôn luôn nghĩ đến đem hai loại sát chiêu chân ý dung hợp lại cùng nhau, tựa như là đem hai cái bất chắc phẩm chất tài chất khác biệt dây thừng quấn ở cùng một chỗ. Nếu là bất chắc phẩm chất tài chất cũng khác nhau, hai cái dây thừng làm sao có thể hoàn mỹ quấn quanh ở cùng một chỗ đâu. Hiện tại lục ly đổi một cái mạch suy nghĩ, cái hũ mạch suy nghĩ. Hắn có hay không có thể đem hai loại chân ý đều đặt ở hai cái trong cái hũ để bọn hắn cùng tồn tại, lại lẫn nhau không quấy nhiễu, không xung đột, sau đó cùng một chỗ thả ra ngoài, gây nên hai loại công kích cộng hưởng, để lực công kích tăng nhiều đâu, hay là để giết địch chân ý biến thành một cái hũ, đem quỷ vương chàm cất vào một cái bình ngói nhỏ bên trong, đại cái hũ chứa bình ngói nhỏ. Đến lúc đó cùng một chỗ ném ra bên ngoài, cũng có thể để quỷ vương chảm biến thành đại cái hũ, đem sát đế chân ý cho bao đi vào. Trước kia lục ly nghĩ đến là dung hợp, bây giờ nghĩ lấy là cùng tồn tại. Chỉ cần có thể gia tăng chiến lực, dạng gì hình thức kỳ thật đều không trọng yếu. Mạch suy nghĩ là đúng. Vượt suy đoán, Lục Ly vượt hiểu được có thể thực hiện. Quỷ vương chảm có thể đánh chết 8 cánh ác ma. Sát đế chân ý có thể kích thương 10 cánh ác ma. Trước mắt mà nói sát đế chân ý càng mạnh một chút. Cả hai cùng một chỗ phóng thích uy lực, đừng nói 1+1=3 tương đương 4. Dù là liền là cơ sở nhất tương đương 2. Vậy cũng rất có hy vọng chém giết vưu vượng, thậm chí vưu tinh đại đế. Chỉ cần đánh chết 2 cái 10 cánh ác ma, coi như Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn bị vây chết tại cái này. Kia Tả Khâu Lộ Lạc Nha mấy người cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan đại quân ác ma. Bình định thần giới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.